Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 516, vũ trụ sụp đổ. Thời gian rút lui, báo cáo, hết thảy bình thường, Thái Sơn thời gian tháp trên không, thỉnh thoảng có một chút phi hành khí nhanh chóng bay qua. Những thứ này phi hành khí, cùng phổ thông phi hành khí khác biệt. Bọn hắn phía trên đều cũng có lấy rõ ràng tiêu chí là thuộc về đế quốc chính thức. Giờ phút này, một khung phi hành khí bên trong, một tên mặc quân trang nam nhân, một bên thông qua cửa sổ thủy tinh cùng radar quan sát Thái Sơn tình huống phía dưới, một bên thông qua tai nghe đối với phía trên tiến hành hồi báo. Thu được trong tai nghe, rất nhanh truyền tới thanh âm như vậy, mà cùng loại với dạng này báo cáo, cơ hồ cách mỗi vài phút sẽ xuất hiện một lần. Đế quốc đối với Thái Sơn thời gian tu luyện tháp coi trọng trình độ, phải không nói mà dụ, bởi vì dựa theo bây giờ thế giới bố cục mà nói, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp tồn tại hoàn toàn liền đã tương đương với đế quốc, thậm chí tại chỗ cầu văn minh cái nôi rồi. Nếu như không phải nơi này có thể không ngừng sinh ra rất nhiều cường giả, đơn thuần lấy trên địa cầu những lực lượng kia, nói không chừng Phong Vân Tinh đều có thể đem địa cầu cho triệt để tiêu diệt. Đúng, số 3 tuần tra xem xét phi hành khí đã hoàn thành nhiệm vụ, mời số 4 tuần tra phi hành khí làm tốt giao tiếp chuẩn bị. Kia trong phi hành khí, mặc quân trang nam nhân mở miệng lần nữa, lúc nói chuyện, hắn hơi nghiêng đi đầu, nghĩ muốn từ phía trên nhìn xem toàn bộ Thái Sơn phong cảnh. Đây là hắn xem như tuần tra viên vui thú một trong. Có thể từ loại này góc độ xem tiếp đi, tuyệt đối là người bình thường không cách nào thể nghiệm đến. Hả? Chỉ là lần này, làm hắn nghiêng đi đầu về sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây là, trong miệng hắn kinh hô, trong mắt trừng lớn, cho nên, tai nghe bên kia, cũng đều cảm thấy không thích hợp. Số 3 tuần tra viên, chuyện gì xảy ra? Mời trả lời ngay, số 3 tuần tra viên, chuyện gì xảy ra? Trong tai nghe, mang theo vài phần thanh âm lo lắng, không ngừng truyền đến, chỉ là số 3 tuần tra viên, lúc này căn bản không biết rõ nên như thế nào mở miệng. Trong tầm mắt, nguyên bản to lớn, tráng lệ, bị vô số cây bàn đào nơi bao bọc, tràn đầy tuyệt mỹ phong cảnh Thái Sơn thời gian tu luyện tháp. Vậy mà, tại hắn nhìn lại thời điểm, ở ngay trước mặt hắn, đang tiến hành sụp đổ, ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc, cách phi hành khí kia đặc chất thủy tinh đều có thể truyền đến lỗ tai hắn bên trong, để hắn đầu ông ông tác hưởng. Rầm rầm, theo Thái Sơn sụp đổ lúc, chung quanh vậy được phiến công trình kiến trúc cũng đều đang điên cuồng sụp đổ. Trong hình thì dường như đột nhiên xảy ra tận thế đồng dạng, đầy trời hoàng thổ, khí tức tử vong điên cuồng mãnh liệt lan tràn. Không, không xong. Tốt nửa ngày, số 3 tuần tra viên lúc này mới há to miệng, âm thanh phát run đối với trong tai nghe nói đến, xa xa xa, nhưng là rất đáng tiếc. Làm hắn khi nói xong lời này, trong tai nghe đã không có thanh âm của bất kỳ người nào truyền ra, thay vào đó là sàn sạt thanh âm. Hắn hơi ngẩng đầu, hướng phía quân đội căn cứ phương hướng nhìn lại, nhưng là phát hiện bên kia cũng sớm đã hóa thành một vùng phế tích. Hơn nữa ở trên cao nhìn xuống nhìn xem toàn bộ thế giới, phát hiện toàn bộ thế giới đã sớm triệt để hủy diệt, phảng phất toàn bộ cầu đều toàn bộ đổ sụp rồi. Xong đời, cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Giờ này khắc này, không chỉ là cái này tuần tra viên, toàn bộ thế giới người đồng dạng toàn bộ đều là cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Trong tầm mắt tình huống vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn cùng báo hiệu, toàn bộ thế giới hoàn toàn lâm vào tận thế bên trong. Không, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Kia số 3 tuần tra viên, một hồi lâu, cuối cùng là phản ứng lại. Hắn lái phi hành khí, đem chân ga tăng đến tối đa, liều mạng hướng phía trước tăng tốc. Nhưng mà, không chỉ là mặt đất tại đổ sụp, răng rác, răng rác, răng rác, tăng tốc trong quá trình. Hắn còn rõ ràng nhìn thấy, trên bầu trời, nguyên bản mênh mông vô ngần trong bầu trời, cũng đang sụp đổ, phải, liền như là một chiếc gương vậy, vô số nguyên bản thật tốt không gian, đều sụp đổ rồi, xuất hiện vô số củ ấu, vô cùng sắc bén, đáng sợ vô cùng, rầm rầm, mà xuống một cái sát na, phi hành khí chính là tiến vào kia bể nát trong không gian. Toàn bộ thân thể chính là bị tách rời rồi, hoàn toàn hóa thành mảnh vỡ. Bên trong kia số 3 tuần tra viên càng là tại chỗ tử vong. Đến chết một khắc này, sợ hãi còn tại trong đầu hắn điên cuồng lan tràn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, không chỉ là địa cầu hủy diệt, ngũ đại tinh cầu toàn bộ cũng đều hủy diệt, thậm chí ngay cả thiên đình cũng đều hủy diệt. Có điều, loại thời điểm này, nếu có cường giả tại trong vũ trụ bên trong, từ một loại khác thị giác, nhìn Thái Sơn thời gian tu luyện tháp lời nói, tất nhiên sẽ kinh thán đáo cực điểm, bởi vì toàn bộ vũ trụ đều hỏng mất. Nhưng là, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong, Diệp Thần cái chỗ kia sân nhỏ, nhưng vẫn là lơ lửng tại trong vũ trụ, cô độc mà là thần bí. Đúng vậy, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ thế giới, triệt để hủy diệt, chính là vừa rồi Diệp Thần tiến hành khảo thí mà thôi. Lực lượng này, thật đúng là cường đại a. Vẻn vẹn chỉ là huyễn tưởng một chút thế giới hủy diệt trang cảnh, không nghĩ tới còn thật sự xuất hiện. Như vậy, đã có thể hủy diệt hết thảy. Thiên đạo chi lực cũng tương tự có thể làm cho hết thảy đều trọng mới phục hồi như cũ a. Khôi phục lại, hủy diệt trước một khắc này. Trong đình viện, Diệp Thần hai mắt nhắm lại, như thế tự hỏi, rầm rầm, mà khi hành ý nghĩ này sau khi xuất hiện, nguyên bản vốn đã hủy diệt không còn một mảnh thế giới. Vũ trụ lần nữa xảy ra biến hóa cực lớn, nguyên bản triệt để bể nát trong vũ trụ, hai viên nhìn không thấy điểm đen, dùng tốc độ khó mà tin nổi, lẫn nhau bay đi, oanh, rất nhanh, hai viên điểm đen chính là đụng vào nhau. Lần này, phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Sau đó, vô cùng năng lượng bàng bạc, từ va chạm vị trí kia, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Vừa rồi đã bị phá hủy Thái Dương hệ, bị phá hủy những tinh cầu kia. Bọn hắn, ở loại này lực lượng phía dưới, vậy mà nhanh chóng bắt đầu phục hồi như cũ. Lấy ngồi ở trong đình viện Diệp Thần thị giác, trước mắt tình cảnh như vậy, giống như là thời gian xảy ra rút lui đồng dạng, vừa rồi hủy diệt lúc cảnh tượng, hiện ra quay ngược lại tư thái, lại tiến hành, tinh cầu phục hồi như cũ, chết mất người, một lần nữa phục sinh, vỡ vụn không gian, nhanh chóng dung hợp, quá trình này rất nhanh, đại khái, chỉ là qua một phút thời gian, toàn bộ thế giới chính là hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Số 3 tuần tra trên phi hành khí kia mặc quân trang nam nhân đang tại thông qua tai nghe đối với căn cứ bên kia nói đến. Đúng, số 3 tuần tra xem xét phi hành khí đã hoàn thành nhiệm vụ, mời số 4 tuần tra phi hành khí làm tốt giao tiếp chuẩn bị. Mà trong tai nghe rất nhanh cũng truyền tới mệnh lệnh mới. Căn cứ đã thu được, số 4 tuần tra phi hành khí đã làm tốt chuẩn bị, mời số 3 phi hành khí tại thứ nhất tuyến đường hạ xuống. Vâng, lúc nói chuyện, số 3 tuần tra viên nhanh chóng điều chỉnh phi hành khí thân thể. Siêu, phi hành khí trên không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Bên trong gã quân nhân kia xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn xem cái này thế giới phồn hoa. Khóe miệng hơi hơi câu lên, trên mặt toàn bộ đều là vinh quang cùng vui mừng. Về phần, trước đây không lâu, hắn trải qua kia một trận hủy diệt, phảng phất từ đến đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.